Chương 4. 1553 ương ngạnh. Đánh giá thi ra già chủ nhắm mắt lại liền sẽ nghĩ tới tiểu gia hỏa cái kia hung thần ác sát mặt đưa đi. Nói không chính xác liên tiếp mấy ngày mấy đêm đều ngủ không ngon giấc đâu, Mặc liền tiến lên hành lễ, vội vàng bị tiểu gia người kéo tới, đám người một đường cùng hai người cười cười nói nói, hướng cửa chính trên bậc thang bước đi. Lại nghe trường lạc phố bắc cuối cùng truyền đến một trận huyên náo ầm ĩ thanh âm. Không ít người đi đường theo tiếng vội vàng chạy tới, có người hiểu chuyện còn cao giọng kêu, nhanh, mau đi xem một chút, tiểu thư nhà họ Lâm muốn làm đường phố quất chết người nhà. Ngụy Tử Cầm nhíu mày, dương mắt hướng nơi xa nhìn qua. Bọn họ vào kinh thành khu NG có nhiều ngày, này trường lạc đường cái tới gần hoàng cung phụ cận, người đến người đi rất là nhộn nhịp, chỉ an khu NG 10 phần thật tốt. Ở lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói qua, có ai trên đường cái vùng roi tử giúp người. Tiêu Mục thấy mẫu thân sắc mặt không lo, kéo tay của nàng nói, mẫu thân, nếu không thì chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngụy Tử Cầm chần chờ một chút, nàng cũng không muốn cho nữ nhi nữ tế thêm phiền phức, nhưng nghe xa xa tiếng ồn ào tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, thực sự giả không được không nghe thấy bộ dạng. Cú nở dê tốt, chúng ta liền đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra đi. Mặc Liên cười gật gật đầu, mắt sắc mặt nhưng là hướng về sau lườm một chút, tức thời liền có một đạo hắc ảnh lướt qua góc tường, hướng về thanh âm chỗ chạy đi. Tiêu Trạch khoảng cách cái kia nháo sự chỗ, đi qua cũng liền mấy phút lộ trình, Tiêu Trung Bang, Tiêu Nhị Thúc mấy người tất cả đều đi theo. Tiêu Mục Vịn mẫu thân, quay đầu nhìn về phía Nhị Thẩm Nương Nhâm Thị, thực dược nên có 5 tháng mang thai đi, thân thể đã hoàn hảo. Nhâm Thị cười gật gật đầu, rất tốt, Tiêu Kiều lần trước cho dịch dinh dưỡng, vẫn luôn có đúng hạn ăn, bây giờ thực dược nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, đi bộ đều có vẻ 10 phần có tinh thần. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, có vẻ tâm tình 10 phần không sai. Còn có hơn 4 tháng, nàng liền có thể nhiều cái tiểu chất nhi nhỏ cháu gái. Người một nhà cười cười nói nói, ngược lại là 10 phần náo nhiệt, mấy phút liền đi tới xảy ra chuyện. Chô ơ y đã vây không ít người, châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, còn có âm thầm đối giữa đám người chỉ trỏ. Tiêu Mục đảo qua một lời, sắc mặt liền đóng băng xuống dưới. Ngụy Tử Cầm cùng Nhâm Thị càng là lấy làm kinh hãi, trong mắt lộ ra một vẻ tức giận. Chỉ thấy cái kia trong vòng luẩn quẩn đứng một tên vênh mặt hất hàm sai khiến nữ tử, trong tay chính cầm một cây màu đen nhuyễn tiền, từng cái rút lên trước mắt một đôi quần áo tả tơi mẹ con. Thân ảnh thơ y gian nhoa nở dê một ca y, một tên ảnh vệ cướp đến thái tử bên cạnh, thấp giọng hồi báo tìm hiểu mà đến tình huống. Chủ tử, thuộc hạ dò, này đôi ăn mày mẹ con đi bộ lúc va chạm lầm cô nương ngựa, làm hại nàng thích mã chấn kinh, kém chút lăn xuống tới. Thế là Kiều một con ngươi lập tức liền lại lạnh xuống đến mấy phần. Một bên Kiều Trung Bang cùng Kiều Nhị Thúc cu nở dê tức giận không thôi như mày, sao sinh ra như vậy ngang ngược vô lý nữ tử. Vị này là Dung Thành Lâm gia cô nương. Ám vệ thấp giọng nói. Mặc Liên hơi nhíu nhíu mày lại, thần sắc lãnh đạm đối tên kia ảnh vệ nói, ngươi đi giáo huấn một chút nàng, lưu khẩu khí liền thành. Đúng. Cái kia ảnh vệ chắp tay một cái, đang muốn hành động. Đã thấy giữa không trung bay tới một cục đá, lạch cạch một tiếng đánh trúng Lâm cô nương vùng roi tương hướng tay nhỏ. Lâm Âu Nhi nhất thời liền cảm thấy mu bàn tay toàn tâm đau nhức truyền đến, nhe răng trợn mắt kém chút đem roi đều cho rớt xuống đất. Ai người nào dám cùng ta Dung Thành Lâm gia đối nghịch à, tốt một cái điêu ngoa ương ngạnh nữ tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, theo tiếng no y vư a ra, không trung lại cùng bay tới một khối đá.